Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3006, chương 2985. Thế cục, chương 2985. Thế cục nửa cái về sau, Lôi Mộ Uyển mang theo môn nhân, đi tới Kháng Ma Liên Minh, nhìn thấy Lôi Mộ Uyển đến, Tả Thanh Long lập tức ra nghênh tiếp. Một mặt không hiểu biểu lộ, nói, Lôi Điện Chủ, các ngươi đây là, Tả Thanh Long tự nhiên nhìn ra được. Lôi Mộ Uyển đây là cử tông di chuyển, chỉ là dùng sơ chân ma điện thực lực, cũng không còn như rơi vào như thế mới là, ám chi ma tộc điều động ba vị thánh đế cường giả. Tiến đến thái sơ chân ma điện xâm chiếm, chúng ta đành phải nhượng bộ tránh né. Nghe được Tả Thanh Long tra hỏi, Lôi Mộ Uyển cũng không giấu giếm, như thật rằng thái sơ chân ma điện tình huống, ba vị thánh đế cường giả. Tả Thanh Long mặt mo run lên, trên mặt chất đầy kinh hãi, đối mặt ba vị thánh đế cường giả xâm chiếm, đại bộ phận ngũ tinh thế lực đều không thể chống cự. Khó trách Lôi Mộ Uyển cử tông di chuyển. A, làm sao không thấy Mạc Tiểu Hữu, không có phát hiện Mạc Thanh Vân thân ảnh. Tả Thanh Long mặt lộ vẻ hiếu kỳ, lập tức hướng Lôi Mộ Uyển hỏi đến. Cùng Mạc Thanh Vân tiếp xúc trong thời gian ngắn, Tả Thanh Long đối Mạc Thanh Vân ấn tượng, có thể nói là cực kỳ khắc sâu. Dùng giới chủ cảnh trung kỳ tu vi, đồ sát đại đế, đại thánh cường giả, loại này chiến lực thật là đáng sợ. Thanh Vân vì yểm hộ chúng ta, cùng chúng ta tách ra. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân cảm xúc, Lôi Mộ Uyển thần sắc tối sầm lại, gương mặt xinh đẹp bên trên treo đầy lo lắng. Dùng Mạc Thanh Vân tách ra, đã có hơn nửa, mặc dù tại cái này nửa cái bên trong, ám ngần cùng Mạc Thanh Vân cảm ứng, vẫn luôn không có yếu bớt dấu hiệu. Thế nhưng là, Lôi Mộ Uyển trong lòng cũng khó có thể khống chế. Không đúng Mạc Thanh Vân sinh ra lo lắng chi ý. Mạc Tiểu Hữu cát nhân thiên tướng, ta tin tưởng hắn không có việc gì. Nhìn xem Lôi Mộ Uyển phản ứng, Tả Thanh Long nhàn nhạt cười một tiếng, mở lời an ủi nàng một câu, lại nói, chư vị đường xa mà đến, bôn ba mệt nhọc, ta tự mang các ngươi đi dàn xếp. Làm phiền tiền bối, Lôi Mộ Uyển khách sáo một câu, tự đi theo Tả Thanh Long sau lưng, tiến vào Kháng Ma Liên Minh trụ sở. Kháng Ma Liên Minh trụ sở, mặc dù chỉ là một cái bình thường đại lục, nhưng diện tích lại là cực kỳ bao la. Thái Sơ Chân Ma Điện chỗ đại lục, cùng nó cùng so sánh, chênh lệch không thể nghi ngờ cực lớn. Tại Lôi Mộ Uyển bọn người lúc hành tàu, bọn hắn nhìn thấy từng cái sơn phong, bị từng cái tông môn chiếm cứ. Những tông môn này có mạnh có yếu. Xem bọn hắn dáng vẻ, cũng là vì tránh né ám chi ma tộc tới đây. Lôi Điện Chủ, cái này một mảnh Thanh Yếm Sơn Mạch diện tích lãnh thổ bao la. Các ngươi ngay tại này dàn xếp đi, mang theo Lôi Mộ Uyển một đám người, đi vào một tòa cự đại sơn phong trước. Tả Thanh Long tự đối với hắn giao phó, cho Lôi Mộ Uyển sắp xếp xong xuôi chỗ ở. Tả Thanh Long không có dừng lại, chắp tay, nói, Lôi Điện Chủ, lão phu còn có chuyện xử lý, tạm thời có không xứng các ngươi. Tiền bối, nhẹ nhàng, Lôi Mộ Uyển chắp tay đáp lễ. Đợi Tả Thanh Long rời đi không lâu, Lôi Mộ Uyển bọn người liền bắt đầu động thủ. Tại Thanh Yếm Sơn Mạch bên trong bố trí, tại Lôi Mộ Uyển bọn người xuất thủ dưới, từng tòa sơn phong bị cát, trở thành kiến tạo cung điện địa phương. Rất nhanh, tại tông môn đệ tử cố gắng dưới, tự kiến tạo từng tòa cung điện, còn như Giang Huy ba người, bọn hắn cũng không có nhàn rỗi, nhào nhào đang bố trí hộ tông đại trận. Sau đó thời gian bên trong, hết thảy đều là tiến hành đâu vào đấy, một chút xíu hoàn thiện lấy tông môn. Nhìn xem dạng này một màn, Lôi Mộ Uyển đám người biểu lộ chậm rãi trở nên dễ dàng. Mặc dù bị phá rời đi tông môn, chẳng qua trước mắt đến xem, bọn hắn cũng coi như an định lại. Rầm rầm rầm, giờ phút này, tại Lôi Mộ Uyển bọn người làm sơ an tâm lúc, một cỗ kinh khủng thánh lực dư ba truyền đến. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Cảm ứng được dạng này động tĩnh, Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp giật mình, lập tức hướng động tĩnh ngọn nguồn bay đi. Rất nhanh, Lôi Mộ Uyển đã đến động tĩnh ngọn nguồn, đứng tại Tả Thanh Long đám người trước người, nói: "Tiền bối, phía trước chuyện gì xảy ra? Ám chi ma tộc đột kích." Nghe Lôi Mộ Uyển tra hỏi, Tả Thanh Long một mặt ngưng trọng biểu lộ, nặng nề đáp trả nàng: "Ám chi ma tộc đột kích." Tả Thanh Long câu trả lời này, lập tức để Lôi Mộ Uyển trong lòng máy động, sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt. Chẳng lẽ nói, bọn hắn vừa mới di chuyển đến tận đây, lại muốn lần nhượng bộ tránh né sao? Không cần lo lắng. Ám ma tộc mặc dù cường đại, nhưng muốn công phá nơi đây cũng không dễ dàng. Nhìn thấy Lôi Mộ Uyển đám người biểu lộ, Tả Thanh Long cười nhạt một tiếng, cho bọn hắn một cái trấn an nụ cười. Nghe được Tả Thanh Long lời như thế, Lôi Mộ Uyển đám người biểu lộ chậm rãi trở nên dễ dàng một chút, mở lời an ủi Lôi Mộ Uyển một câu. Tả Thanh Long biểu lộ lần nữa ngưng trọng lên, nói: "Mặc dù ám chi ma tộc trong thời gian ngắn vô pháp công phá kháng ma liên minh lãnh địa, nhưng là sự tiến công của bọn họ tần suất lại là trở nên càng lúc càng nhanh, càng mấu chốt. Dạng này một mực đề phòng xuống dưới cũng không phải một cái dài lâu kế sách." Lôi Mộ Uyển bọn người gật đầu đồng ý. Một vị bị động phòng ngự hoàn toàn chính xác không phải lựa chọn tốt. Tại Tả Thanh Long mấy người lúc nói chuyện, Tả Thanh Long sắc mặt cứng lại, nói: "Đối phương phái ra đại thánh cường giả, xem ra lần này một lần xâm phạm, bọn hắn chuẩn bị đại chiến một trận. Hắc Hùng đại thánh, ngươi cùng cái khác một chút đại thánh tiến đến chặn giết ám chi ma tộc đại thánh." Nhìn thấy ám chi ma tộc cử động, Tả Thanh Long không có nửa điểm chần chờ, lập tức đối Hắc Hùng đại thánh bọn người hạ lệnh. Chợt, Hắc Hùng đại thánh bọn người tựu không chần chờ, lập tức xông về giao phong tiền tuyến. Gặp Hắc Hùng đại thánh bọn người xuất thủ, Lôi Mộ Uyển do dự một chút, nói: "Ta đã đi tới kháng ma liên minh, lại là đại thánh tầng thứ tu vi, liền không thể trơ mắt nhìn, ta cũng đi tương trợ bọn hắn một chút sức lực." Lôi Mộ Uyển lời nói rơi xuống, nàng liền là thân ảnh khẽ động, tiến đến tương trợ Hắc Hùng đại thánh bọn người. Nhìn thấy Lôi Mộ Uyển xuất thủ, ám thần thần sắc run lên, vội vàng cũng đi theo. Dạng này hỗn chiến rất nguy hiểm, hắn cũng không dám yên tâm Lôi Mộ Uyển, nhất định phải thời khắc thủ hộ lấy hắn. Nhìn thấy ám thần đuổi theo, Tả Thanh Long do dự một chút, cũng hướng phía ám thần theo sau. Một chỗ tông môn phế tích đổ nát bên trong, một cái thanh niên mặc áo đen lẳng lặng lăng lập, trên mặt chất đầy vẻ nghi hoặc, nói: "Thái Sơ tinh vực phụ cận mấy đại tinh vực, ta đều đã tìm khắp cả, cũng không có phát hiện Mộ Uyển hành tung của bọn hắn. Bọn hắn đến cùng đi cái gì địa phương?" Thanh niên mặc áo đen này chính là Mạc Thanh Vân. Đoạn thời gian trước, thương thế của hắn khôi phục, liền bắt đầu tìm kiếm Lôi Mộ Uyển thân ảnh. Chỉ là liên tiếp tìm tới nửa cái, cũng không có chút nào thu hoạch, không có phát hiện Lôi Mộ Uyển đám người tung tích. Duy nhất để hắn cảm thấy khiếp sợ, ngắn ngủi nửa cái thời gian bên trong, lại có mười mấy cái ngũ tinh thế lực để ám chi ma tộc cường thế đạp bằng. Những tông môn này che diệt đều sẽ tiến về kháng ma liên minh, Mộ Uyển có thể hay không mang môn nhân đi? Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn liền không có nửa điểm do dự, quyết định tiến về kháng ma liên minh một chuyến. Chợt, Mạc Thanh Vân liền là thân ảnh lóe lên, hướng phía kháng ma liên minh tiến đến. Nhìn xem Lôi Mộ Uyển bọn người ở tại không tại,